Mục Thần, chương 895, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã giết con cháu của nhà họ Kim ta mà vẫn dám vác mặt ra ngoài sao? Kim Chính Vũ nổi giận ngất trời. Sao mà không dám? Mục Vĩ cười đáp, không phải ta đang đứng trước mặt ngươi đây sao? À, xem ra ngươi cũng tới tham gia cuộc thi đan khí, thú vị đấy. Mới luyện được thánh đan hạ phẩm và thánh khí hạ phẩm mà đã dám tới tham dự một cuộc thi như thế này ư? Lâm Tiếu chợt chen lời. Kim huynh nói thế là sai rồi. Ai cũng có thể tham gia cuộc thi này. Chó mèo lợn gà gì cũng được hết. Mục Vĩ đứng im tại chỗ nhìn hai người kia kẻ tung người hứng với vẻ đầy coi thường. Hắn không dạy cho những kẻ như này một bài học thì ngứa cả mắt. Nhưng nếu làm vậy thì hơi mất thể diện. Đúng, chó mèo lợn gà gì cũng tham gia được. Ta nhớ Lâm Tiếu ngươi cũng mới là thầy linh trận sơ cấp thôi đúng không? Đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Xem ra vạn trận tông ta cần phải có hạn chế người dự thi rồi. Phải là thầy linh trận trung cấp thì mới được tham gia. Nghe thấy vậy, Lâm Tiếu vốn đang có vẻ lạnh lùng. Ngay sau đó nụ cười của gã ta đã cứng đờ. Vương Tâm Nhã, gần đây, mỗi khi có ai nhắc đến trận pháp ở tiểu thế giới Tam Thiên thì mọi người đều nghĩ ngay đến vạn trận tông. Nhưng khi bàn tới các thiên tài ở môn phái này thì cái tên đầu tiên được gọi chính là Vương Tâm Nhã. Mấy năm qua, cô gái này phải gọi là một bước lên mây ở vạn trận tông. Hơn nữa, lĩnh ngộ của cô ấy về trận đạo còn rất tuyệt diệu. Trần Huynh, Vương Tiểu Thư, thấy Trần Uyên và Vương Tâm Nhã xuất hiện, Lâm Tiếu cũng không dám ngang ngược nữa. Dù gã ta là đệ tử của núi Huyền Không, nhưng bàn về con đường trận pháp thì vạn trận tông mới là số một. Hai người vừa xuất hiện này chính là hai đệ tử được xem trọng nhất trong môn phái trên. Vương Tâm Nhã được tông chủ Vạn Đạo Phu của Vạn Trận Tông coi như con gái và nâng niu như viên ngọc minh châu. Đừng tỏ ra thân thiết với ta có quen ngươi đâu. Vương Tâm Nhã bĩu môi nhìn Lâm Tiếu rồi mất kiên nhẫn nói. Tiểu Hắc vốn là huynh đệ tốt của vị ca, hai bọn họ bầu bạn đã lâu, nhà họ Lâm các người thật là vô lý. Cái gì, vị ca? Chuyện gì vậy trời, nghe thấy vậy, Trần Uyên chỉ biết cười khổ, người làm đại sư huynh như gã cũng chẳng sung sướng gì. Sư muội Vương Tâm Nhã của gã ngày nào cũng vùi đầu nghiên cứu trận đạo, đến sư phụ gã cũng phải nhường nhịn phần nào, còn các lão tổ tông trong môn phái thì càng yêu ái cô ấy hơn. Lẽ ra gã mới là thiên tài được mọi người coi trọng nhất trong môn phái. Nhưng bây giờ, gã chỉ là chân chạy vặt thôi. Trần Uyên, đi gọi sư muội con tới đây. Trần Uyên, sư muội con đâu? Trần Uyên, con phải học tập sư muội nhiều vào. Mấy năm qua, gã đã nghe những câu nói ấy đến phát chán. Nhưng biết làm sao bây giờ? Cuốn 33 Thiên Bách Trần Đồ của Vương Tâm Nhã đúng là một cuốn thiên thư. Nó khiến các lão đại trong môn phái gã buộc phải lễ độ với cô ấy. Đến bản thân gã còn cưng chiều tiểu sư muội này nữa là. Vì Vương Tâm Nhã không hề có ý đồ to lớn gì như muốn trở thành tông chủ của Vạn Trận Tông. Cô ấy chỉ thích nghiên cứu trận pháp thôi. Cô ấy từng nói là mình không đủ mạnh nên lúc nào cũng khiến người mình yêu bị đe dọa. Trước đây, lúc nào cô ấy cũng luôn miệng nhắc tới Vĩ Ca. Sau này, gã mới biết Vĩ Ca mà Vương Tâm Nhã nói tới chính là Mục Vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt cô ấy chỉ có Mục Vĩ, thậm chí cách đây không lâu. Vì muốn nhờ sư phụ ra mặt tìm Mục Vĩ hộ, cô ấy còn nổi nóng với môn phái. Cuối cùng, sư phụ đã bị các trưởng lão trong môn phái mắng cho một trận tơi bời. Đến sư phụ là tông chủ của môn phái còn bị mắng thì gã phải chiều lòng tiểu sư muội này thôi. Khi đến thành Trung Thiên chuẩn bị tham gia cuộc thi đan khí, Vương Tâm Nhã lập tức cuốn lấy gã đòi đi tìm Mục Vĩ. Sau đó họ vừa đến đây thì đã xảy ra chuyện này. Chuyện này, Lâm Tiếu khó hiểu nhìn Trần Uyên, mong gã có thể chỉ dẫn gì đó cho mình. Nhưng Trần Uyên lại có dáng vẻ thờ ơ, không hề muốn dây dưa với gã ta. Chuyện này là do Lâm Nhiên hồ đồ gây ra, ta không biết con chó đen này là huynh đệ tốt của Mục Vĩ. Lâm Tiếu chợt nói một câu khiến Lâm Nhiên tái mặt, lòng vòng thế nào, trách nhiệm lại bị đổ hết lên đầu hắn ta rồi. Các người đi đi, những kẻ có tâm địa xấu xa như các người không xứng tham gia cuộc thi này, hừ. Vương Tâm Nhã xua tay rồi bực bội nói, trời ơi, nghe thấy thế, Lâm Tiếu đờ người, vô duyên vô cớ thế nào gã ta lại đắc tội với lão đại của Vạn Trận Tông thế này. Gã ta tới đây lần này để tham gia thi đấu trận đạo, Nếu bị Vương Tâm Nhã gây khó dễ từ bên trong thì còn thi thố gì nữa. Nhưng bây giờ gã ta lại không dám phản bác, chỉ biết nắm chặt tay thành nắm đấm, hung hăng lườm Mục Vĩ rồi tức tối bỏ đi. Đến các lão đài của Vạn Trận Tông còn khuất phục Vương Tâm Nhã nên gã ta không muốn gây chuyện, nếu không đến núi Huyền Không cũng không thể bảo vệ gã ta được. Trông thấy cảnh tượng này, Chu Minh Ước đến mức nghẹn cả họng. Chưa nói đến chuyện bị cướp mất chó, tự dưng gã lại bị sỉ nhục một trận. Cáo từ, cáo từ, Chu Minh và Kim Chính Vũ vội vã bỏ đi. Bây giờ, Vương Tâm Nhã chính là bảo bối của Vạn Trận Tông. Chắc chắn nếu họ ra tay với cô ấy ở đây thì sẽ lập tức bị các cường giả ẩn nấp của Vạn Trận Tông xử lý ngay. Cách chương.